Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 953, Xích Lân Thánh Long. Rời đi mảnh này khói lửa chi địa về sau, Liễu Hạng Khởi vội vàng dựa vào đến, hâm mộ nói, công tử quả thật không phải phàm nhân a, nhanh như vậy liền đem Dương Vị Nhiễm lừa gạt đầu óc choáng váng. Nàng xuất ra kia nhất kiện đại phản bàn nhược tháp đổi lấy ngươi mạng sống, khẳng định là đối ngươi có ý tứ, ngươi chỉ cần thêm chút sức, tất nhiên có thể trở thành Tam Dương Cương Hướng con rể tới nhà. Ta cho ngươi biết, cái này Dương Vị Nhiễm thế nhưng là nhất khối bảo, bị toàn bộ Tam Dương Cương Hướng cường giả nâng ở trong lòng bàn tay. Chỉ cần ngươi thành đem nàng hống tốt, đó chính là một bước lên trời. Dương Vị Nhiễm sinh khí quay đầu lại nói, ngươi có thể hay không đừng phiền người. Bá bá nói không ngừng, còn dám nói nhảm, liền đem ngươi đầu lưỡi cho cắt bỏ. Nàng đại phạn bàn nhược tháp a, nếu không phải gia hỏa này cho nàng một đôi giày thủy tinh, nàng mới sẽ không xuất ra đại phạn bàn nhược tháp đâu. Chư Phật trong dãy núi chuyện phát sinh, bằng nhanh nhất tốc độ truyền ra ngoài, toàn bộ Đông Tiên địa người đều biết được. Này, các ngươi nghe nói không? Dương Vị Nhiễm dùng đại phạn bàn nhược tháp đổi nhất cái dân đen tính mệnh, nàng giống như cũng nhanh 16 tuổi đi, chính là xuân tâm manh động niên kỳ, có phải hay không là bị lừa? Dù sao đầu óc của nàng không dễ dùng lắm, 10 phần khẳng định là bị lừa. Dù sao nàng thế nhưng là yêu bảo như mạng, chỉ cần bị nàng coi trọng bảo vật đều sẽ giấu đi. Lần này cam nguyện đem đại phạn bàn nhược tháp lấy ra, không phải bị ma quỷ ám ảnh, chính là bị lừa. Thật không biết là ai dám lừa gạt Dương Vị Nhiễm. Nếu để cho nàng những cái kia ca ca biết, đoán chừng cái kia dân đen sẽ bị chém thành muôn mảnh. Chúng ta mau đi Chư Phật Sơn Mạch nhìn một chút, có thể còn có thể trông thấy cái kia dân đen đến tột cùng có bản lãnh gì, có thể đem Dương Vị Nhiễm mê hoặc. Vô số tu sĩ tràn vào Chư Phật Sơn Mạch, liền ngay cả Tam Dương Cương Hướng cường giả đều chạy tới quá khứ. Có người lừa gạt tiểu công chúa, chuyện này còn phải, nhất định phải tới giáo cái kia dân đen làm người. Ầm ầm, hùng vĩ lôi âm vang vọng lăng tiêu, cuồng bạo khí huyết cuồn cuộn, toàn bộ thế giới đều đang run sợ. Có tráng kiện lôi đình quang trụ từ trên trời giáng xuống, đem một phương này cương vực cho đập sập hãm. Bụi bặm cuốn lên cao vạn trường, cái kia đạo có thể vận thật đáng sợ, gây nên ngập trời đại thế khôi phục. Nặng nề sương mù chung, có một đầu dài đến ngàn trượng chân long xuyên qua, miệng lớn dính máu mở ra, có thể nhìn thấy hỗn độn càn khôn chìm nổi. Kia là Xích Lân Thánh Long, nó trên thân thể bao trùm lấy xích sắc lân phiến, những cái kia lân phiến vết rách chung lại có quang huy rực rỡ chảy xuôi, như là nham tương, tứ chi của nó uốn lượn tráng kiện, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, giống như nhất bàn tay liền có thể đem nguy nga sơn phong cho đập nát. Hai con người đang mở hí, lôi đình điện mang giao huy tương ánh, sức mạnh bùng lên thật đáng sợ, là Xích Lân Thánh Long. Trông thấy kia một đầu thánh long, Dương Vị Nhiễm mừng rỡ như điên, nàng tổn thất nhất kiện bảo vật tâm tình bi thương biến mất không thấy gì nữa. Chỉ cần có thể đạt được đầu này Xích Lân Thánh Long, nàng liền có thể mở mày mở mặt. Đầu này Xích Lân Thánh Long vốn là nương theo nham tương mà sinh, nó quanh thân như thế nào tràn ngập lôi đình quy tắc. Liễu Hạng Khởi trong mắt che kín nghi hoặc, đối với chuyện này có chút không hiểu. Xích Lân Thánh Long trưởng thành thời kỳ chiến lực cũng không yếu, có thể so với một tôn đại hiền. Nếu là có được một tôn dạng này tọa kỵ, dẫn ra đi tản bộ, cũng rất có mặt mũi. Phiến khu vực này trung lôi quang vờn quanh, hẳn là tồn tại lôi linh châu. Nó thôn phệ lôi linh châu, phát sinh dị biến về sau, tự nhiên thu hoạch được lôi đình quy tắc lực lượng. Vân Hoàng giải thích một câu, để mê hoặc Ân Liễu Hạng khởi minh ngộ. Về phần Dương Vị Nhiễm, trong lòng nàng chỉ có bảo vật, những này thượng vàng hạ cám đồ vật, lười nhác phí não suy nghĩ. Các ngươi tại bậc này, ta đi đưa nó trấn áp. Vân Hoàng đạp không mà lên, cấp tốc đi vào Xích Lân Thánh Long trước mặt, ném ra rất nhiều đan dược. Những đan dược kia mang theo hương khí quá mê người. Xích Lân Thánh Long phảng phất quên hết thảy, vội vàng đem để thôn phệ. Thôn phệ xong tất cả đan dược về sau, Xích Lân Thánh Long ánh mắt lạc trên người Vân Hoàng, mang theo khẩn cầu chi mang. Nó muốn càng nhiều đan dược. Loại đan dược này thực tế là quá đẹp vị. Muốn đan dược, vậy liền đi nhận chủ. Vân Hoàng giọng điệu cứng rắn nói xong, Xích Lân Thánh Long liền có chút tức giận. Nó là cao quý long tộc, có thể nào nhận hèn mọn nhân tộc làm chủ? Ba, Vân Hoàng lười nhác cùng nó nói nhảm, nhất bàn tay đánh ra đi, trực tiếp đem Xích Lân Thánh Long đánh bay, thân thể khổng lồ đập xuống đất, khói bụi nổi lên bốn phía, đại địa bên trên lan tràn ra đen nhánh cái khe lớn. Bên trong có đại lượng tinh khí dâng lên muốn ra. Trước mặt Vân Hoàng, Xích Lân Thánh Long ngay cả phản kháng lực lượng đều không biết. Chính là nhất cái bò sát. Giống, Xích Lân Thánh Long ngửa mặt lên trời thét dài, giống như tại biểu đạt bất mãn của nó. Cuối cùng vẫn là hấp tấp đi vào Dương Vị Nhiễm trước mặt. Người thật nguyện ý nhận ta làm chủ sao? Thật là vui. Dương Vị Nhiễm phi thường mừng rỡ, nàng vui vẻ cùng khổ sở đều viết lên mặt, có chuyện gì càng thêm sẽ không giấu ở trong lòng, chính là như vậy ngây thơ. Xích Lân Thánh Long khóc không ra nước mắt, nó thật rất muốn nói, chính mình một chút đều không muốn nhận chủ, chỉ tiếc, tại Vân Hoàng uy bức lợi dụ hạ, nó coi như không muốn nhận đều không được. Cuối cùng, Xích Lân Thánh Long nhận Dương Vị Nhiễm làm chủ. Công tử, ta vừa rồi nhận được tin tức, có thật nhiều tu sĩ tràn vào chư Phật trong dãy núi. Ngay cả Tam Dương Cương Hướng cường giả cũng tới. Liễu Hạng khởi thấp giọng nói, bọn hắn chẳng lẽ biết ngươi muốn lừa gạt Dương Vị Nhiễm, cố ý tới tìm ngươi tính sổ đi. Ngươi nói nhảm thật rất nhiều. Vân Hoàng có chút không kiên nhẫn. Hắn nhìn rất giống nhất cái Phan Kha Sắc, làm sao tất cả mọi người cho rằng hắn nghĩ leo lên Tam Dương Cương Triều lừa gạt Dương Vị Nhiễm tình cảm? Công tử, ngươi cũng đừng trang, nơi này không có người khác. Liễu Hạng khởi trầm giọng nói ra, ngươi không biết nàng những cái kia ca ca có bao nhiêu hung tàn. 3 năm trước đây Khai Thiên Tông thánh tử đi cầu hôn, kết quả bị đánh gần chết. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian chạy trốn đi. Nếu là bị bắt lấy, đoán chừng sẽ chết rất thê thảm. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, nói, nếu như một người rất vô tri, vậy liền tận khả năng ít nói chuyện. Ách, Liễu Hạng khởi thật không biết nên nói cái gì cho phải. Trông thấy Dương Vị Nhiễm trong đôi mắt đẹp lấp lóe tinh quang, hận không thể một đôi mắt đều thả trên người Vân Hoàng. Hắn liền có chút buồn bực, chẳng lẽ hiện tại tiểu cô nương đều thích loại này nói mạnh miệng người sao? Dương công chúa, ngươi vẫn là mau về nhà đi. Liễu Hạng khởi mở miệng nhắc nhở, ta hoàn toàn có thể khẳng định, hắn chính là loại kia lừa gạt xong tình cảm lại lừa gạt bảo vật người. Dương Vị Nhiễm ngây thơ vô chi, mới không muốn đi cân nhắc hắn nói những này, dù sao cũng nghĩ không thông. Chờ một chút, đi một đoạn lộ trình về sau, Vân Hoàng gọi lại Dương Vị Nhiễm, gặp nàng váy áo có chút bẩn, liền từ không gian tùy thân chung lấy ra nhất kiện màu lam nhạt váy dài. Kia nhất kiện váy dài rất mỹ lệ, như là xanh đậm hải dương, tự mang tiên khí, đây cũng không phải là nhất kiện phổ thông váy. Nó chế tạo không đơn giản, là dùng trời giá rét sợi tơ làm thành, không chỉ có lực phòng ngự kinh người, còn có thể vận nuôi thể chất, Rất không tệ nhất kiện bảo bối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.